Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 350, chương 350, nữ nhân kia. Trưởng vòng xoay, phòng nghỉ, thùng thùng, bị nhẹ nhàng gõ vang lên bên trong cánh cửa. Đã suy nghĩ tốt phải như thế nào thuyết phục Rudrek mở mắt tới đúng dịp. Xin chờ một chút, trên ghế salon Rex đứng dậy mở cửa ra két. Xuất hiện ở Rex trước mắt, đích thật là hắn muốn tìm nữ nhân kia. Đây là một cái có kim sắc cuộn sóng tóc dài, mặt trái xoan, trên gương mặt có chút tàn nhang, nhưng bởi vì có da thịt trắng noãn, ngũ quan xinh xắn mà trở nên khuyết điểm không che lấp được ưu điểm tịnh lệ nữ tính. Người xuyên màu lam nhạt áo đầm nàng, nhìn thấy Rex trong nháy mắt liền động chuyển chân, nói váy, mỉm cười, làm liền một mạch chào động tác hiện ra hết yêu nhã, đa tạ Hắc Lôi tiên sinh viện thủ tri ân. Mời đến, Podgard de Rút tiểu thư kỳ thực ta là có chuyện nhờ cậy. Trở về lấy khom người lễ sau Rex làm ra mời thủ thế. Ai biết Rút lại lựa chọn khom người. Hơn nữa biên độ rất lớn bị làm bối rối Rex nghi ngờ nói, Rút tiểu thư ngươi đây là, xin lỗi. Tuy là ngài chứa chấp gặp rủi ro làm bọn chúng ta đây, còn ra tay mua còn sót lại hàng, nhưng ta đối với ngài chỉ có lòng cảm kích, không có yêu mến cảm giác. Xin lỗi, xin ngài thu hồi hảo ý, cũng cho phép chúng ta ở chỗ này dừng lại một đêm. Dừng chân, cứu viện, đội thuyền sửa chữa phí dụng cũng xin thư thả một ít thời gian. Chờ chúng ta xử lý hàng biết gấp đôi dâng. Vừa mở miệng chính là nho nhã lễ độ kiêm mang sấm rền gió cuốn Rút. Không chỉ có làm cho Rex ngây tại chỗ, ngay cả cùng ở sau lưng nàng Crisdu cũng không nhịn được che miệng cười trộm hì hì. Quả nhiên hiểu lầm, cái này gọi Rút mỹ nữ tính, là từ Nam Hải tới các nàng chỗ ở thương thuyền ở trên đường gặp thiên khí trời ác liệt. Đưa tới thuyền chỉ xuất hiện rồi lậu thủy. Lúc đầu chuẩn bị đi phụ cận Water Seven đều tu sửa, nhưng bởi vì lậu thủy nghiêm trọng mà không thể không ở trên đường trưởng vòng xoay mắc cạn. Tuy là loại ý này bên ngoài, đại khái khả năng cùng Bắc Ghi có chút quan hệ. Bái thác, Hắc Lôi tiên sinh xin ngài tha thứ ta liều lĩnh, ân tình của ngài ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Khiến Rex có chút kinh ngạc, Ruth mở miệng lần nữa. Nàng rất rõ ràng trên thế giới này, không có ăn chùa, cơm trưa. Người trẻ tuổi trước mắt này không chỉ có nhiệt tình như lửa chiêu đợi các nàng, còn phái rồi phía sau cái này cùng búp bê thông thường tinh xảo thiếu nữ. Chỉ mặt gọi tên yêu cầu đơn độc gặp chính mình, nàng lại không phải là thân phận gì cao quý, chính là công chúa. Cũng không phải phú khả địch quốc người thừa kế. Chỉ có tướng mạo coi như nói còn nghe được. Ngoại trừ giữa nam nữ ít chuyện, nàng thực sự nghĩ không ra có cái gì những lý do khác. Khanh khách, khanh khách, ha ha ha, Chris Du cười. Rex cũng không nhịn được, có thể. Cái này Ruth thực sự là thật lợi hại. Trách không được nàng sẽ yêu Roger. Cũng dám đi yêu, thậm chí dám ở nhà một mình hương đỉnh cái bụng bự. Không úy kỵ người bên cạnh tin đồn, dù sao một nữ nhân đang hoài dựng thời điểm không có nam nhân bên người, tổng sẽ gặp phải loại chuyện như vậy. Huống chi, nàng còn lấy nghị lực kinh người đem 10 nguyệt hoài thai biến thành 20 cái nguyệt, ước chừng gấp đôi thời gian, thế cho nên ở ấy ra đời thời điểm rất nhanh chết. Mặc kệ nàng dùng rồi biện pháp gì, cũng không để ý nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào, nhưng Rex rất bội phục đang bảo vệ ấy sự tình. Thượng, Ruth quả thực làm xong rồi, thân là một cái mẫu thân có thể làm được tất cả. Là kiên cường mà vĩ đại. Ruth tiểu thư ngươi hiểu lầm. A, hì hì, ta sẽ không quấy rầy các ngươi tán gẫu. Ca ca, như thế này kiến. Nhìn thấy Rex phí hết tâm tư muốn tìm cái này nữ tính sau, Grisdu cũng coi như cảm thấy mỹ mãn, chỉ là cái kia gọi Shirley tiểu nhân ngư tiên đoán thật sự có thần kỳ như vậy, chuẩn xác không? Roger thuyền trưởng thật có thể chỉ liếc mắt nhìn liền thích nàng, hoặc là lẫn nhau đều lẫn nhau thích không? không rõ. Krishnu mong đợi, cước bộ cũng nhẹ nhanh rất nhiều, tuy là thời gian chung đụng cũng không dài. Nhưng Roger thuyền trưởng đúng là một rất có mị lực nam tính. Nói không chừng thật có thể làm được điểm này đâu. Cũng không phải là giống như Ruth tiểu thư nghĩ như vậy không ngại. Có thể cho ta một ly trà thời gian sao? Greg lần thứ hai mời. Mặc dù có chút không rõ ý tưởng, nhưng Ruth cũng từ Greg chăm chú trong ánh mắt đã nhìn ra thanh niên nhân này. Quả thực không có che giấu tâm tình. Thật là có sự tình nhờ vả ta. Rõ ràng chỉ có lần đầu tiên gặp mặt. Tại sao vậy chứ, vừa nghĩ tới chính mình có thể sẽ sai ý. Ruth sắc mặt liền dính vào một chút ửng đỏ, đương nhiên sẽ không. Hắc Lôi tiên sinh mời nói. Hồng trà, vẫn là trà xanh hoặc là cảm tạ. Xin cho ta hồng trà. Mỗi người ở ghế salon đối diện sau khi ngồi xuống. Greg đem Harvey chuẩn bị xong thức uống rót, kế tiếp ta nói sự tình có thể có chút hoang đường. Thậm chí là thái quá, nhưng cũng xin Ruth tiểu thư kiên nhẫn nghe tiếp. Tốt, khẽ gật đầu Ruth dần dần bình tĩnh trở lại, chỉ là nghe đi xuống. Không thành vấn đề, ta gọi Greg. Greg báo ra chân chính tính danh. Ruth đầu tiên là mờ mịt. Sau đó nghĩ đến vừa mới thấy được Harvey đại thần, đối phương không phải là The Kingdom of Heaven đảo nhỏ người quản lý một trong sao. Thanh niên nhân này nhớ lại 2 năm trước nhìn phần kia lệnh thế gian náo động báo chí trang đầu. Ruth chợt là hắn, mặc dù người tuổi trẻ trước mắt này không có qua báo chí như vậy lên mặt nạt người. Cao cao tại thượng, dáng dấp cũng so với trước đây thành thục rất nhiều, nhưng đúng là cái kia The Kingdom of Heaven. Quốc vương, thế giới chính phủ hợp thất Vũ Hải, thế nhân xưng là lôi thần Greg. Greg trước quốc vương. Ngài tìm ta là hiểu Greg thân phận chân chính sau. Ruth biểu tình phức tạp vài phần, loại này nhân vật phong vân. Tìm đã biết chủng tiểu nữ tử làm gì chứ. Mời thích một người. Greg sắc mặt cổ quái nói. Thích một người. Ruth mở to hai mắt nhìn. Màu rám nắng trong con người nhiều hơn một ít phẫn nộ. Xin ngài không nên nói đùa, ta đã nói rồi. Ta đối với ngài không có cảm giác nào. Một chút cũng không có. Dù cho ngài thân phận bây giờ là cao quý quốc vương, thực lực năng lực giả mạnh mẽ, không phải ta, những người khác cũng không được cảm tình loại sự tình này. Không còn cách nào miễn cưỡng. Ruth tiểu thư chỉ cần kiến một mặt là tốt rồi, ngươi không cần với hắn đối thoại. Thậm chí ngay cả tới gần cũng không cần. Xem như trao đổi, ta sẽ bằng lòng ngươi nhất kiện chuyện đủ khả năng. Greg nói rất chân thành, ở vân chế xe cáp không có hoàn thành hiện tại. Muốn phải nhanh chóng lên tới vạn thước trên không Angel Island. Đi biện pháp bình thường là không được, nhất là bây giờ khoảng cách Roger. Gặp đến hoàng kim cái chuông trước chỉ còn 5 canh giờ. Hắn điều có thể làm, chính là đem Ruth mang theo sấm sét mạnh mẽ mang đi tuy có thể. Nhưng cái này sau đó đâu? Lấy Ruth loại tính cách này, nếu như dùng sức mạnh tới sợ rằng nàng chính là dẫu có chết cũng sẽ không phối hợp. Này đây, hắn có thể việc làm cũng chỉ có trước đó thuyết phục nàng dùng lúc trước nói cho Chris Du thuyết pháp. Shirley dự kiến rồi một màn này, bói toán ở cái thế giới này là rất lưu hành, nhưng là cùng tiền thế thầy tướng số giống nhau, tin người có. Người không tin không? Xin ngài cụ thể giải thích một chút, cảm thụ được Greg thành ý. Ruth bình tĩnh trở lại, dù sao. Nàng vừa rồi đã bằng lòng muốn kiên nhẫn nghe tiếp. Đa tạ Ruth tiểu thư lượng giải, ta có thể ở mảnh này trên biển khơi chính xác tìm được ngươi. Cũng là ít nhiều một cô bé bói toán. Tiểu cô nương, chuẩn bị mà nói, là một cái đến từ ngư nhân đảo 4 tuổi nhân ngư tiểu cô nương, nói liên tục Greg. Đem Shirley ở ngư nhân đảo tiên đoán qua sự tình, cũng chân thực phát sinh qua sự tình nói ra, hắn đương nhiên không có đi hỏi Shirley về Ruth sự tình. Nhưng lúc này lại không ngại hắn đem ra làm thích hợp nhất mượn cớ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.